Chào Trung Nghĩa, con của Mục sư Tôn. Tôi là Thomas Việt từ truyền thông Chúa Cứu Thế. Xin bạn Trung Nghĩa có thể cho biết là việc Mục sư Tôn là bị bắt vào ngày 15 tháng 1 năm 2011 được không ạ? Vâng ạ. Thưa mọi người là ngày hôm đó thì bố cháu cùng với bác Khương thì sau khi từ nhà cháu và đi ra ngoài Nam Đàn ở Nghệ An, và thì sau đó liên tục chỉ đến tối thôi là gọi là không là tổng đài nó báo là thôi mai cứ thế vừa gọi hiện tại không liên lạc được, và sau đó liên tục hai ngày, một ngày rồi hai ngày, và ông bà cháu ở nhà thì rất lo và cứ lo rằng bố có chuyện gì xảy ra. Rồi ông bà còn nhiều khi còn giận nữa là đi rồi chẳng báo hồi âm, chẳng báo cáo về nhà gì cả. Thế là đến ngày thứ ba là ngày từ tối trước ngày 16, ngày thứ hai, trước ngày, tôi chỉ nhớ là trước ngày, tối ngày, buổi tối ngày 16, thì là cháu và mẹ cháu cũng đã nghi là hình như là bố cháu bị công an ở trong đó giữ rồi. Và gia đình mẹ cháu định nói cháu lên diễn đàn để nói cho mọi người và cất hết những tài liệu về đấu tranh dân chủ của bố cháu đi, nhưng mà sau đó lại trấn tĩnh lại và nghĩ là chắc là Đức Chúa Trời ngài ban bình an cho bố cháu nên là không có gì, nên là gia đình cháu lại quyết định là thôi không làm thế nữa, và cháu biểu là thôi thì để xem ngày mai xem thế nào, nếu tình hình mà ngày mai vẫn chưa gọi được cho bố thì con sẽ lên thông báo với diễn đàn. Nhưng mà cho đến ngày mai á, thì khi mà buổi sáng tôi đi học về thì là khoảng 12 giờ hơn 5 phút thì cháu về thì thấy một đoàn xe công an ở trước cổng, có cả công an mặc thường phục và công an mặc quần áo của công an ạ. Và trước khi đó thì cháu đã thấy mấy đồng chí công an thôn rồi công an xã là cứ đảo lên đảo xuống, và có người đi lên chợ để kêu mẹ cháu về, để gọi mẹ cháu về để có người gặp. Và khi cháu từ lúc đó cháu đã thấy là cháu nghi là chắc là có vấn đề rồi. Và từ trước hôm đó thì cháu đã cầu nguyện xin Chúa giữ gìn bình an cho bố cháu, nên là cháu cũng không lo nghĩ gì lắm. Và cho đến khi cháu về nhà thì cháu đi vào thì người ta cứ nhìn cháu và cháu rất dễ thương thôi, cháu cứ bình thường. Và sau đó thì cháu vào trong nhà và cháu thấy người ta vào cả trong nhà ông bà cháu để hỏi ông bà cháu để làm biên bản gì đó và tìm cách để hỏi về lý lịch của bố cháu. Và sau đó cháu vào nhà thì nghe em gái cháu biểu là họ là công an vào để điều tra cái gì đối với bố. Và lúc đó là cháu rất là giận, cháu là giận từ trước là cảnh công an Việt Nam đã đàn áp bao nhiêu là giáo dân, từ giáo sư Thế Hà rồi nhiều vụ giáo sư ở Cồn Dầu, và lần này là đến bố cháu thì cháu nghĩ rằng là cháu rất bực. Và cháu nghiến răng lại, cháu cầm cặp cháu ném lên tủ và cháu đi ra thì họ bắt đầu sau một lúc sau khoảng 10 phút sau thì mẹ cháu đi kéo xe hàng từ bên chợ về đến nhà và bỏ xe xuống, và người ta các công an các sếp từ ngoài xe ô tô từ ngoài đường ấy bắt đầu vào trong nhà và gọi cả nhà vào trong phòng khách và đọc lệnh khám xét được ban bởi công an huyện Nam Đàn, và họ không có đưa cho gia đình cháu cái biên bản phán xét, và chúng cháu cũng không được xem biên bản phán xét này. Và trong khi mà họ đến á thì cháu đang dùng điện thoại để nhắn tin phát đi là có vấn đề, có công an đến nhà cháu, thì họ đã giữ máy điện thoại của cháu và không cho cháu dùng. Và sau đó thì các công an thì qua và cháu đã có cái lời lẽ nói lý lại với người ta, và người ta sau đó có một anh công an nhìn nhìn trông thì là chắc ông này là không phải là công an mật, mà cũng không phải công an chìm, cũng không phải công an nổi, mà là công an đầu gấu. Nhìn mặt rất là dữ tợn, và nói cháu với cháu một câu rằng thằng này nhìn bản lĩnh đó, nhìn bản lĩnh y hệt như cha. Thế sau thì cháu im, cháu định dừng. Và một lúc sau thì họ bắt đầu nói mẹ cháu định đi nấu cơm cho cháu, và hôm đó thì cháu là học cả ngày, và cháu về nhà cháu kịp ăn một bữa cơm để cháu đi học tiếp buổi chiều. Thì mẹ cháu đi sở cơm, và họ không cho mẹ cháu đi sở cơm, bắt mẹ cháu vào để quay để họ khám xét, và cháu và em cháu cũng đứng ở đó. Và họ lại còn vào để nói khích mẹ cháu trong khi khám xét đó. Mẹ nói khích mẹ cháu, họ đi vào trong buồng để khám, họ biểu là cái giường này có phải giường của ông mục sư Nguyễn Trung Tôn nằm với chị rồi với cả Hồ Vĩ Khương ở đây đúng không. Và thì cháu nghe thêm một câu, cái công an người ta khám xét thì người ta khám xét thì nhưng mà không được đá xoáy người khác, không được nói bẻo người khác, không được bôi nhọ danh dự người khác. Và trong ngay lập tức họ đang thu mấy quyển sách về Trường Sa Hoàng Sa và của Việt Nam, cháu mới hỏi bố là cháu muốn hỏi bác chứ quyển sách Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam mà các bác cũng thu à. Cháu nghĩ Trường Sa Hoàng Sa lâu nay cháu vẫn nghĩ Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam chứ, do hóa ra các bác công nhận là Trường Sa Hoàng Sa là của Trung Quốc à. Sau đó mấy thằng công an của Thanh Hóa, của huyện Hóa Sương và của tỉnh Thanh Hóa mặc quần áo công an màu xanh và lại nói với cháu bố thằng này mày hơi bị láo đấy, mày tưởng mày là ai, mày tưởng là mày là ai mà mày nói nhiều, mày thích cái gì. Nhìn mặt rất lần lần, và cháu nghĩ là đây không phải là một cách ứng xử của công an nhân dân đối với nhân dân, mà là đây cách đối xử của một đại ca đối với các người dân thường ấy. Và sẵn sàng làm là cháu chỉ cần nhớ lại là họ sẽ nhảy sâu vào họ đánh. Và sau đó thì công an ở làng cháu và mấy bác này kêu thằng này mày im mồm đi, mày câm mồm đi, kiểu ở đây không có chỗ cho mày nói mồm, mày im mồm đi. Sau đó biểu đây là quyền tự do ngôn luận của cháu và đây là nhà của cháu thì cháu có quyền nói, các bác không có quyền cả cháu. Và sau đó thì họ đi vào họ lục loại ra tìm ra những tài liệu, thậm chí họ đang tìm những cái ngóc ngách mà lâu nay những cái tài liệu mà lâu nay bố cháu còn không thể tìm được, không nhớ được. Và họ xếp cả ra và cả đĩa cho đĩa về Chúa, đĩa VCD nhạc thánh này, rồi đĩa chuyện tình, đĩa phim chuyện tình DVD chuyện tình về Chúa này, và cả phim của Chúa Giêsu. Họ gom tất cả 212 đĩa hay 214 đĩa gì đó, họ gom vào một cái bì và họ để vào đó. Cháu biểu là đây là các đĩa về thờ phượng Chúa, không phải là đĩa về đấu tranh chính trị. Sao các bác lại lấy cái đĩa này? Các bác biểu là chúng tôi hiện tại là chúng tôi lấy để tạm thu và xem nội dung của các đĩa, rồi nếu cái nào liên quan thì chúng tôi sẽ trả lại cho gia đình. Và sau đó thì họ đã xuống phòng máy tính của bố cháu, xuống vào máy tính thì bà cháu cũng không nhớ mở đây là máy tính của tôi cho thằng cháu. Thì họ biểu bà không mở, chúng tôi sẽ phá cửa. Và vậy thì vậy cháu mới biểu bà cháu là thôi dù sao thì người ta cũng mở cũng phải mở, và không nữa thì xông vô đó, xông vô phá cửa dĩ nhiên công an Việt Nam giống như quân đội cướp mà. Thế sau đó mấy thằng kia là biểu mày có ăn nói chứ bị thế ai làm cướp với mày. Thế sau đó thì chúng sộc vào và tìm lục loại các cái đồ đạc đồ tài liệu của bố cháu. Và sau đó thì bọn họ bảo cháu bật máy tính thì cháu bật máy tính lên, và họ kiểm tra trong đó thì có một số bài viết của bố cháu đã được đăng lên mạng. Thì họ mới biểu bảo là có người biểu là vậy thì cái máy này giờ chỉ cần thu CPU là được gì. Thế sau cái ông kia ông biểu là phải thu cả dàn, chỉ có CPU là các dàn về nội dung này thì màn hình, modem, màn phím, chuột và máy in liên quan gì. Họ nói là máy in đó thì là cái thứ mà để in ra cái những cái văn bản phản động này, và modem là những cái mà để cho bố mày lên mạng để download xuống và có thể đưa bài lên mạng. Chuột bàn phím là dùng để đánh, nên là bất cứ cái gì liên quan là lấy. Và những cái tai nghe, thậm chí những cái tai nghe thôi, những cái giác cắm chỉ cần đang cắm vào vi tính là họ lấy hết, họ tịch thu và đem lên đây. và gia đình phải ký vào biên bản tạm thu giữ của công an, thì mẹ cháu quyết định là không thu giữ, không ký. Mẹ cháu nói là đây là công an Việt Nam đang ăn cướp của nhân dân, là đi vào nhà người dân ăn cướp. Chúng tôi không thừa nhận là các vị là tạm thu, tại vì không có lệnh gì cho chúng tôi cả. Lệnh các vị chỉ đọc giấy trắng mà chúng tôi không được xem lệnh. Vậy là họ không cần giấy tờ, mẹ cháu ký, họ chỉ cần chỉ định mấy ông ở thôn, mấy vị ở thôn như đó là bí thư thôn này, rồi công an thôn này, an ninh trật tự vào ký vào đó vào. Thế là họ ôm hết đồ đạc đi. Và bà cháu thì có lên nói vụ đây là máy tính của tôi cho thằng cháu tôi. Và bạn họ nói vậy thì chị lành tức là mẹ cháu phải ký vào cái biêu phẩm này, những cái đồ chúng tôi thu này, thì sau này chỉ cần gửi một tờ đơn rồi nếu mà chúng tôi điều tra rõ được là của bà cho cháu thì sẽ trả lại. Nhưng mà sau đó mẹ cháu không chịu ký, tại vì đây là công an ăn cướp thì làm gì có trả lại, bọn ăn cướp thì là làm gì có ngày trả lại, thưa các bác ạ. Xin cho hỏi là khi công an đọc có là họ đọc những gì, bạn có nghe được không? Dạ, họ đọc trong lệnh khám xét nhà, và nói là lệnh khám xét nhà của ông Nguyễn Trung Tôn. Cháu chỉ nhớ là công an huyện Nam Đàn, và họ cũng chẳng thèm xưng danh xưng tên gì cả. Sau đó cháu hỏi vừa là chứ thế ở đây không có công an của Thanh Hóa ở Bắc, thế rồi mấy cái bác ở bên Nghệ An, mấy bác mới được có cả công an của huyện, công an của tỉnh, nhưng mà không hề giới thiệu tên, cứ giống như thế là một lũ người lù kéo vào rồi sau đó kéo đồ đi thôi ạ. Xin cho hỏi là khi đọc á, bạn nhớ gì không? Bạn có thể là lặp lại một số ý chính mà khi công an đọc lệnh khám xét không ạ? Dạ, cháu không nhớ, cháu chỉ nhớ là cái nơi đặt ra cái lệnh khám xét này là công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, và nói là đến khám xét của nhà mục sư Nguyễn Trung Tôn. Rồi, họ có nói là họ đang giam mục sư Tôn ở đâu không thưa bạn? Dạ không, họ không nói. Và ông cháu đề nghị là chỉ cần ra, ông cháu mới kể là gia đình chúng cháu là gia đình chính sách, và cũng đã có những liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc, hai liệt sĩ liền hy sinh vì Tổ quốc. Nhưng mà ông cháu chỉ xin cho con nó nói về với tôi một lần thôi cho tôi yên tâm thôi. Nhưng mà họ không cho, và họ để cái nơi giam giữ của cháu hiện tại là giờ là bí mật, không ai biết cả. Họ có nói là mục sư Tôn phạm tội gì mà họ phải đến nhà họ khám xét không thưa bạn? Họ nói là bố cháu phạm tội là tuyên truyền và kích động nhân dân, kích động nhân dân chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công an có đưa giấy tờ gì về việc giam giữ bố bạn không? Dạ không ạ. Họ có nói là lúc nào được đi thăm bố bạn hoặc là đi thăm nơi đâu không? Họ có nói để mẹ cháu một câu là đó là chị sẽ hợp tác với chúng tôi, phải ký thì mai ra thì sau này mới được chị còn phải đi thăm anh, thì phải nhờ chúng tôi mà đi thăm anh. Họ không nói là bố cháu đang bị giam ở đâu ạ. Cảm ơn bạn về những thông tin mà mục sư Tôn bị bắt và khám xét nhà. Xin chúc cho bạn, bố bạn là mục sư Tôn mau đoàn tụ. Cảm ơn bạn.